Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 74, bị hố thảm. Ngày thứ hai, Long Trần Vũ mới vừa tiến vào Đế Vũ Học Viện thì đụng phải cái kia bỉ ổi lão đầu. Hắn chính lấy một loại cực kỳ ánh mắt bỉ ổi nhìn lấy quá khứ tất cả nữ tính. Cho dù là tại Đế Vũ trong học viện quét rác đều nhanh có hơn 60 tuổi bác gái đều không có buông tha, nhưng khi cái này bỉ ổi lão đầu nhìn thấy Long Trấn Vũ thời điểm, ánh mắt bỉ ổi nhất thời thì rơi vào Long Trấn Vũ trên thân. Long Trấn Vũ lập tức thì đánh dùng mình một cái, bị cái này bỉ ổi lão đầu để mắt tới tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì. Không thấy được, coi như không thấy được. Long Trần Vũ cúi đầu, cước bộ không khống chế được tăng tốc mấy phần. Tiểu Hữu, đừng đi nhanh như vậy a. Chúng ta không phải đã nói muốn cùng đi trộm Ngô Tuyết Thiến nội y sao? Lão đầu rất vô sỉ, trực tiếp gọi lại Long Trần Vũ. Bá bá bá, nhất thời trên trăm đảo ánh mắt khóa chặt Long Trần Vũ. Long Trần Vũ giật mình, những người này đều ánh mắt không tốt a. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lời nói Long Trấn Vũ đã sớm chết hơn trăm lần. Lão đầu, ngươi đừng hại ta. Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng. Tới tới tới, người không phong lưu uổng thiếu niên a. Ngô Tuyết Thiến nha đầu kia ngực cao mông vành, khuôn mặt lại xinh đẹp. Người hội ý nghĩ kỳ quái cũng là khó tránh khỏi. Lão đầu ta hiểu. Bỉ ổi lão đầu như là thật rất lý giải Long Trấn Vũ. Còn vỗ vỗ Long Trấn Vũ bả vai. Long Trấn Vũ đều nhanh muốn khóc. Hắn đây là chọc ai gây người nào. Vừa vào Đế Vũ học viện thì đụng phải cái này bỉ ổi lão đầu. Vô cùng đơn giản hai câu nói đem hắn đẩy vào vực sâu vạn trượng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Long Trấn Vũ cắn răng hỏi. Hầu nhi tửu. Một cân hầu nhi tửu, cho xong ta liền đi. Lão đầu rất vô sỉ, đây là trắng trợn ăn cướp. Ngươi, tốt, cầm đuổi mau giúp ta sáng tỏ. Long Trần Vũ tuy nhiên đối lão nhân này hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chỉ có thể bị hắn uy hiếp. Phổ thông hầu nhi tửu Long Trần Vũ có là, chính là mùi vị so với bình thường tửu tốt không ít. Đối tu luyện tác dụng lại là rất mơ hồ. Cho dù là xuất ra đi Long Trần Vũ cũng không thế nào đau lòng. Hầu nhi tửu, hầu nhi tửu, lão đầu ta nghĩ ngươi có thể có tầm một tháng. Bỉ ổi lão đầu phảng phất là đang vuốt ve chính mình người yêu. Bàn tay không ngừng tại bình ngọc này phía trên vuốt ve. Còn không cho ta sáng tỏ. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Lập tức, bỉ ổi lão đầu cười hắc hắc, vừa mới ta đều là nói bậy, tiểu tử này là một cái chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì trộm trong nữ nhân áo sự việc. Hắn rất trong sạch, lão đầu liên tiếp cười mờ ám. Lão đầu, ta giết chết ngươi. Long Trần Vũ giận dữ, thế này sao lại là sáng tỏ a? Quả thực cũng là càng tô càng đen. Long Trần Vũ đã có thể cảm nhận được chung quanh giết người ánh mắt. Những ánh mắt này đều là tới từ nam tính. Những người này đem Ngô Tuyết Thiến cũng làm thành nữ thần đồng dạng. Long Trần Vũ lại muốn đối Ngô Tuyết Thiến làm ra loại này thấp hèn sự việc. Đã là nhân thần cộng phẫn. Biết được chuyện này, nữ tính đối Long Trần Vũ cũng là vô cùng khinh bì. Nhìn thấy Long Trần Vũ đều muốn đi vòng. Sẽ làm ra trộm nữ sinh nội y sự việc tất nhiên không phải người tốt lành gì. Loại người này có bao xa liền lăn bao xa. Muốn dựng nên lên vĩ ngạn hình tượng cũng không dễ dàng. Cần mấy năm thậm chí là mấy chục năm nỗ lực. Nhưng là muốn hủy đi một danh dự cá nhân lại là rất đơn giản. Chỉ cần vô cùng đơn giản hai câu nói là được rồi. Chuyện này rất nhanh liền giống như là một trận gió đồng dạng bao phủ toàn bộ Đế Vũ học viện. Có người đối với cái này rất là trơ trẽn, cũng có người đối Long Trần Vũ rất bội phục, càng có muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Dù sao trên đường đi tới Long Trấn Vũ cơ hồ đều nhanh muốn tìm một cái địa động chui vào. Nếu không phải Đế Vũ học viện bên trong nghiêm cấm động thủ, Long Trấn Vũ thậm chí hoài nghi mình có thể đi ra hay không trăm bước. Đại ca, ngươi châu a, mới vừa tiến vào Đế Vũ học viện thì đối Ngô Tuyết Thiến có ý tưởng. Độc Cô Vân Phi nhìn thấy Long Trấn Vũ một mặt sùng bái. Lan, ta là bị lão đầu kia cho hố. Long Trấn Vũ giận dữ. Khác không thừa nhận, Ngô lão sư nhưng là Đế Vũ học viện công nhận nữ thần. Ngươi đối nàng có ý tưởng cũng không phải cái gì đáng xấu hổ sự việc. Chính là đi trộm nàng nội y, cách làm này cũng quá thấp hèn. Lưu Phong lắc đầu, Long Trấn Vũ lười nhác cùng những người này giải thích. Loại chuyện này ngươi càng là giải thích thì càng khó giải thích rõ ràng. Thanh giả tự thanh, Long Trấn Vũ cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng là Long Trấn Vũ tuyệt đối không ngờ rằng là chính mình đi vào hắc ngục sân huấn luyện địa chi sau chờ đợi hắn lại là cái kia bị ổi lão đầu. Lão sư ta đâu? Long Trấn Vũ sững sờ. Hắc ngục tên ngu ngốc kia mang theo hắn mấy cái học sinh đi thụ ngược đãi. Ta cố ý giữ ngươi lại đến. Ngươi nhìn ta tốt với ngươi đi. Lão đầu một bộ ta rất chiếu cố ngươi bộ dáng. Long Trấn Vũ bàn tay đẩy. Một cái bàn tay màu vàng óng trực tiếp đánh xuống. Kim cương trưởng a, chí dương chí cương. Ngược lại là một môn không tệ vũ kỹ. Đáng tiếc cũng là tốc độ quá chậm. Lão đầu ta chuồn. Bỉ ổi lão đầu thân hình biến hóa. Đột nhiên thì xuất hiện sau lưng Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ tốc độ cũng không chậm. Lôi hỏa thuấn thân thi triển ra. Hỏa diễm lóe lên. Bỉ ổi lẫn đầu bàn tay dán Long Trấn Vũ vai phải sát qua. Long Trấn Vũ quay người cũng là một quyền. Thân pháp vũ kỹ cũng không tệ. Đáng tiếc vẫn là không đủ thuần thục. Bỉ ổi lão đầu bàn tay chấn động. Một đạo sóng xung kích trực tiếp đem Long Trấn Vũ đánh bay. Cho dù là Long Trấn Vũ cũng không nghĩ tới cái này bỉ ổi lão đầu tu vi hội cao như thế. Liền xem như thi triển lôi hỏa thuấn thân cũng vô pháp tránh đi. Tiểu tử, ngươi nhưng là thua. Đi chúng ta cùng đi xem Ngô Tuyết Thiến nha đầu kia học sinh đi. Lão đầu cũng mặc kệ Long Trấn Vũ có đồng ý hay không. Kéo Long Trấn Vũ liền đi. Khô gầy hai tay như là kìm sắt đồng dạng gắt gao chế trụ Long Trấn Vũ bả vai. Vô luận Long Trấn Vũ như thế nào dùng sức đều không thể tránh thoát. Lão nhân này tuy nhiên bị ổi, nhưng là thực lực lại là cực mạnh. Muốn dồn phục Long Trấn Vũ căn bản là không cần tốn nhiều sức. Lão đầu ta trêu chọc ngươi, ngươi vì cái gì thì nhằm vào ta? Long Trấn Vũ là khóc không ra nước mắt, bỉ ổi lão đầu trợn mắt một cái. Ngươi đây là ý gì? Lão đầu ta là đang chiếu cố ngươi. Ngươi là chưa từng gặp qua Ngô Tuyết Thiến nha đầu kia mỹ mạo. Nhìn thấy ngươi cam đoan cũng sẽ cùng lão đầu ta cũng như thế. Mà lại nha đầu kia thủ hạ học sinh là một cái so một cái xinh đẹp. So hắc ngục tên ngu ngốc kia thủ hạ mấy cái tiểu bạch si không biết tốt hơn nhiều ít. Lão đầu ta là đang vì ngươi tìm nhân duyên. Long Trấn Vũ im lặng. Hắn phát hiện mình cùng cái này bị ổi lão đầu ý nghĩ không phải tại một cái thế giới. Nếu như ngươi có thể chinh phục Ngô Tuyết Thiến lời nói cái kia không còn gì tốt hơn. Coi như không được cũng có thể cùng nha đầu kia mấy cái học sinh tạo mối quan hệ a. Bảo vệ ngươi diễm phúc vô biên. Bỉ ổi lão đầu cười hắc hắc. Lão nhân này nói được thì làm được. Thế mà là thật đem hắn đưa đến Ngô Tuyết Thiến lớp học. Ngô Tuyết Thiến là đế vũ trong học viện công nhận đại mỹ nhân. Nàng lớp học chỗ có thể nói là đế vũ học viện xinh đẹp nhất địa phương. Chim hót hoa nở. Rừng cây thành nghiện, so với chỉ có cọc gỗ cùng tạ đá hắc ngục ban thật là tốt không ít. Tại dạng này hoàn cảnh phía dưới học tập thể xác tinh thần đều muốn nhẹ nhõm không ít. Riêng là nhìn thấy một cái kia cái xinh đẹp như hoa nữ tử tại đây trong rừng chơi đùa. Cảnh tượng này thì thật sự là như là thiên đường. Lão đầu ngươi hãy bỏ qua ta đi. ta còn muốn về đi tu luyện, bị lão sư nhìn thấy ta thực sẽ không may. Long Trần Vũ thật khóc, lấy Hắc Ngục tính cách, nếu là cho hắn biết Long Trần Vũ ngày đầu tiên thì trốn học, cái kia Long Trần Vũ thì thật sự là chết chắc. Yên tâm, Hắc Ngục tên ngu ngốc kia sẽ không đối với ngươi làm gì. Xem hết bọn họ ta thì dẫn ngươi đi tu luyện, cam đoan so Hắc Ngục tên ngu ngốc kia dạy bảo tốt. Lão đầu nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm phương xa mấy cái nữ tử. Long Trần Vũ cũng không nghi ngờ lão đầu thực lực, nhưng là hắn rất hoài nghi lão đầu một câu nói kia tính chân thực. Hắn thật sự là nhìn không ra lão đầu có chỗ nào có thể dạy bảo hắn. Ngươi nhìn, cái kia mặc lấy tử sắc váy cũng là Ngô Tuyết Thiến. Mặc dù là cách mạng che mặt, nhưng là cũng có thể nhìn ra là một cái đại mỹ nhân. Ngươi nhìn ra kia vừa bấm đều muốn nước chảy. Ngươi nhìn cái kia eo nhỏ so cành liễu đều không khác mấy. Lão đầu một bên nhìn còn vừa cho lời bình. Long Trần Vũ nhàm chán nhìn lấy chung quanh. Hắn cùng cái này bị ổi lão đầu không có bất kỳ cái gì tiếng nói chung. Nữ nhân hắn không thế nào quan tâm. Có Thu Diệp còn có Hỏa Linh Nhi liền đầy đủ. Nhưng là cái này bị ổi lão đầu lại là không cho Long Trần Vũ sống yên ổn cơ hội. Thừa dịp Long Trần Vũ phân thần thời điểm trực tiếp đem Long Trần Vũ ném xuống. Lão đầu, ta gờ an đại gia ngươi. Đột nhiên kịp phản ứng Long Trần Vũ giận dữ. Lão nhân này là muốn hố chết hắn a. Buổi sáng mới bị người hiểu lầm hắn muốn trộm Ngô Tuyết Thiến nội y. Hiện tại lão đầu đem hắn ném xuống. Bị người phát hiện chuyện này thì thật sự là ngồi vững. Long Trần Vũ lại thế nào đều là cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Người nào, một tiếng khẽ kêu, mấy đầu tơ bay chớp động lên thanh sắc quang mang đánh tới. Long Trần Vũ thân thể uốn éo, né tránh cái này mấy đầu tơ bay. Cái này linh binh, Long Trần Vũ đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Cái này linh binh quá quen thuộc, quả nhiên. Xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mặt là một đảo rất tinh tường hình bóng giao quang. Là ngươi, giao quang nhìn thấy Long Trần Vũ thời điểm sững sờ, nhưng là lập tức trên mặt liền lộ ra một tia khinh thường. Long Trần Vũ chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Ta nói đây là ngoài ý muốn, ta là bị người hãm hại ngươi tin không? Đi chết, ngươi đồ vô sỉ này. Giao quang trên thân huyền khí phun trào, vòng tay bên trong tơ bay bay ra. Giao quang, ta thật sự là vô tội, đều là lão đầu kia. Long Trần Vũ vội vàng giải thích, giao quang lại là không tin. Ngươi không chỉ có vô sỉ, hơn nữa còn không là nam nhân. Giao quang sư muội, bực này đồ lãng tử ta tất cả cùng đồng thời bắt, giao cho lão sư trừng phạt. Một đám nữ tử khí thế hung hung đánh tới. Những cô gái này đều là nhất đẳng mỹ nữ, nhưng là bây giờ Long Trần Vũ lại không có chút nào thưởng thức tâm tư. Những nữ nhân này tu vi đều không yếu, cùng nhau tiến lên hắn cũng chống đỡ không được. Giao quang cũng không phải là Ngô Tuyết Thiến đệ tử, lần này chính là đến thăm chính mình mấy cái hảo tỉ muội. Không nghĩ tới lại đụng phải Long Trần Vũ lén lút tiến đến. Vốn là Giao Quang còn tưởng rằng Long Trần Vũ là một cái chính nhân quân tử. Không nghĩ tới cũng chỉ là một cái đồ háo sắc. Các vị sư tỷ, đây là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Long Trần Vũ vội vàng giải thích, dâm tạc, còn không thúc thủ chịu trói. Những cô gái này nơi nào sẽ nghe hắn giải thích. Long Trần Vũ tên tại Đế Vũ Học Viện đã sớm là thối nát. Hiện tại lại xuất hiện ở đây hắn còn trông cậy vào có thể giải thích rõ ràng. Kim Trung cháo, Long Trần Vũ hét lớn một tiếng. Một tòa cự đại Kim Trung bước lui những cô gái này. Thân hình thoát một cái liền biến mất ở bên ngoài trăm trượng. Liên tiếp mấy cái lấp lóe liền không có bóng dáng. Có cái này tốt thiên phú lại chỉ biết là làm những thứ này vô sỉ sự tình. Thật sự là đáng tiếc. Cũng không biết là cô gái nào lắc đầu. Vừa mới bay ra không xa, Long Trần Vũ nghe được một câu nói kia, kém chút một đầu mới ngã xuống. Lão già chết tiệt, ta và ngươi không chết không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.